Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696, chương 696, không khả quan xuất hiện. Danh tộc lão đại kinh hãi. Đáng chết, cái này Quỳnh Sơn y lão tại giờ phút quan trọng này nói những lời này. Là muốn hại chết hắn sao? Nếu là nữ nhân này để ý Mông Tử Kỳ cùng Dạ Tu độc sự tình. Mang theo Nam Nam đi thôi. Vậy Tu Nhi còn không hận chết hắn. Lại nói, Tử Kỳ sinh con còn trông cậy vào Ngọc Thanh Lạc đâu. Nghĩ đến những thứ này, danh tộc lão vội vàng tiến lên một bước, bỗng nhiên cắt đứt hắn. Người nói bậy bạ gì đó, cái gì gọi là Tử Kỳ là Ngọc cô nương tình địch. Tử Kỳ sớm tại 4 năm trước liền thành thân, người dạng này là ở phá hư tôn nữ của ta Nhi Thanh Danh. Người có biết hay không? Thành thân, Quỳnh Sơn y lão nhất sững sờ. Không phải hắn bản thân nói muốn đem cháu gái của mình Nhi gả cho Dạ Tu độc sao? Hắn mi tâm hung hăng vặn lên. Không xác định hỏi, ngươi còn có một cái khác tôn nữ. Ta chỉ như vậy một cái bảo bối tôn nữ Nhi. Ngươi mới có một cái khác tôn nữ đâu. Danh tộc lão lãnh hừ hừ. Dương dương đắc ý bộ dáng. Hắn bây giờ là đời thứ tư đồng đường. Nào giống Quỳnh Sơn y lão. Một người cô đơn. Đừng nói cháu gái, liền vợ con đều không có. Quỳnh Sơn y lão dựng râu trừng mắt. Hắn đây là tại chơi xấu. Tuyệt đối là, ngươi lần trước rõ ràng nói qua muốn đem tôn nữ của ngươi gả cho Dạ Tu độc. Đừng nghĩ chống chế. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía danh tộc lão. Con ngươi híp híp, quả nhiên, y lão tiếng người xác thực chính là Dạ Tu độc. Hắn nhận biết Dạ Tu độc nàng cũng không kỳ quái. Dù sao ban đầu ở Dạ Tu độc bên người Ô Đông chính là đệ tử của hắn. Có thể cái này danh tộc lão, xem ra cũng cùng Dạ Tu độc hết sức quen thuộc. Hơn nữa đối với Dạ Tu độc tựa hồ hết sức hài lòng. Ngọc Thanh Lạc trầm mặc lại, chỉ là nghĩ lại, lại cảm thấy đây cũng là bình thường. Mông Quý Phi là dân tộc Mông Cổ người. Dạ Tu độc khi còn bé lại tại dân tộc Mông Cổ ngốc qua một đoạn thời gian. Nhận biết danh tộc lão, cũng không kỳ quái, chỉ là, Mông Tử Kỳ đúng là đã thành thân, cũng xác thực lưu qua hài tử, danh tộc lão làm sao lại muốn đem Mông Tử Kỳ gả cho Dạ Tu độc đâu? Sẽ không phải là cùng Quỳnh Sơn y lão đấu khí, cố ý đùa nghịch hắn a? Ân, cái này rất có thể, Quỳnh Sơn y lão có chút từ nghèo, hắn cũng ý thức được bản thân tuyệt đối là bị chơi xỏ. Nhìn xem danh tộc lão cái kia đắc ý bộ dáng, liền càng là dơ chân, vội vàng cùng Ngọc Thanh Lạc biểu hiện thanh bạch. Lạc Lạc, ngươi tin tưởng ta, hắn thực nói qua nói như vậy, ta nếu là nói dối, ta liền thiên lôi đánh xuống. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng hung hăng co quắp hai lần, hắn thật đúng là giống như là một chưa trưởng thành hài tử một dạng. Dạng này lời thề có thể tùy tiện loạn phát sao? Nàng tự nhiên là tin tưởng Quỳnh Sơn y lão. Lúc này liền không khỏi khẽ thở một hơi. Lung tung gật đầu nói. Ta biết ngươi không có nói láo. Không còn sớm sủa. Chúng ta về trước a. A, Quỳnh Sơn y lão kinh ngạc. Trở về. Thế nhưng là Nam Nam tung tích chúng ta còn không biết. Nói không chừng Nam Nam bị hắn bắt lại. Gặp nguy hiểm. Ngọc Thanh Lạc yên lặng nâng trán, thấp giọng nói. Nam Nam nên về khách sạn. Tất nhiên danh tộc lão nhận biết Dạ Tu độc, đồng thời cùng hắn quan hệ không tệ, cái kia đương nhiên sẽ không ra hại Nam Nam. Hơn nữa, nàng tại trong rừng trúc cái kia có điểm tâm mảnh vỡ tảng đá lớn một bên, nhìn thấy một đôi dấu chân to, nếu không có gì ngoài ý muốn, cái kia hẳn là Dạ Tu độc. Ngươi làm sao khẳng định như vậy? Ta cảm thấy chúng ta muốn chờ cái rừng trúc kia toàn bộ chém xong. Nhìn xem Nam Nam có hay không ở nơi này. Chúng ta mới có thể yên tâm đi ra. Quỳnh Sơn y lão chính là muốn cùng danh tộc lão gây khó dễ. Nhất là ở biết mình bị chơi xỏ về sau. Ngọc Thanh Lạc gượng cười. Rừng trúc trận pháp kia. Nam Nam biết rõ làm sao đi tới. Cái kia với hắn mà nói cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Ngọc Thanh Lạc có chút lúng túng. Nếu là sớm biết cái này danh tộc lão cùng Dạ Tu độc quan hệ không tệ. nàng cũng sẽ không hạ cái kia bao lớn ngoan thủ, muốn người ta đem rừng trúc chém. Nhưng bây giờ lời nói đều nói ra ngoài, cũng kết luận cái này cùng Mông Tử Kỳ không có bầu có quan hệ. Đã trong lòng nàng bỏ ra bóng tối, thu hồi lại đến, giống như cũng không tốt lắm. Danh tộc lão ngơ ngác một chút, Nam Nam có thể bản thân đi ra rừng trúc. Cũng đúng, đó là Tu Nhi nhi tử. Cái kia trong rừng trúc trận pháp chính là Tu Nhi bố trí đến. Nam Nam thông minh lanh lợi, khẳng định được Tu Nhi chân truyền. Đi ra rừng trúc nhất định vấn đề không lớn lắm. Thế nhưng là, tất nhiên hắn có bản sự kia, tại sao còn muốn tại trong rừng trúc ngốc cả ngày không ra đâu? Hắn thân kiều thịt quý, sẽ không sợ bị côn trùng cắn. Danh tộc lão trong lòng nghi ngờ. Giờ phút này cũng chính là dạ tu độc nghi hoặc dạ tu độc để cho người ta bên trên mấy đạo thức ăn ngon. Nhìn xem đối diện nhi tử nuốt ngấu nghiến, không khỏi lắc đầu. Nam Nam, đi ra cái kia rừng trúc biện pháp, ba ba trước kia dạy qua ngươi đi. Nam Nam sờ lên miệng mình, bóng mỡ, cánh môi trơn bóng phấn nộn, liệt ra một cái to lớn nụ cười. Đúng a, ba ba dạy qua, ta đều nhớ kỹ. Dạ tu độc nhíu mày, đưa một tấm khăn đi qua, tự mình đem hắn trên mặt mỡ đông cho lau. Lúc này mới chọn lông mày hỏi, nếu biết, vì sao không ra, tại trong rừng trúc ở lại rất mát mẻ. Không phải, Nam Nam cắn một cái giò, ngay sau đó đem khuôn mặt nhỏ tiến tới, lại muốn hắn xoa, ta là cảm thấy ta thông minh như vậy người, không cần ba ba biện pháp, bằng bản sự của mình, cũng nhất định có thể đi tới. Dạ tu độc thầm than, là hắn biết vật nhỏ này tâm lý ý nghĩ luôn luôn khác hẳn với thường nhân. Có đúng không? Vậy ngươi dùng chính ngươi biện pháp, hữu dụng không? Đương nhiên, Nam Nam kém chút thốt ra, mệt chết rồi đều vô dụng. Nhưng loại này lớn lên người khác chí khí diệt uy phong mình mà nói, hắn nhất định là không thể nói ra miệng. Bằng không thì không phải liền là đang phủ định bản thân thông minh lanh lợi sao? Tròng mắt đi lòng vòng, Nam Nam thả ra trong tay giò, chút nghiêm túc gật đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra, lúc đầu lập tức phải chạy ra, chỉ là ta cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt, cho nên liền nằm ở trên tảng đá ngủ một giấc lưu cái tưởng niệm cái gì. Không nghĩ tới ba ba sẽ đến, ai, cái này không liền không có phát huy đường sống sao? Bất quá ba ba yên tâm, ta hai ngày nữa sẽ còn đi một chuyến thái gia gia nơi đó. Đến lúc đó lại đi một lần là có thể. Hắn vừa nói, lại đem bắt đầu trong chén giò bắt đầu ăn. Hắn cảm giác từ lâu này giò ăn cực kỳ ngon. Quay đầu nhất định phải đóng gói một chút trở về cho Ngọc muội muội nếm thử. Nam Nam ăn say sưa ngon lành, lại hồn nhiên không biết. Hắn muốn dùng để khiêu chiến cái rừng trúc kia, đã tại hắn mẫu thân mấy câu ở giữa, lập tức phải biến mất. Dạ tu độc hướng hắn trong chén kẹp mấy thứ rau quả. Đối với hắn đáp án dĩ nhiên là không ôm bất kỳ hy vọng gì. Đem những này thức ăn ăn xong, ta đưa ngươi hồi tửu điếm. Mẫu thân ngươi nên muốn trở về. Nam Nam nhìn vài món thức ăn không phải rất ưa thích bộ dáng. Có thể ba ba ánh mắt quá sắc bén. Hắn vẫn là cố hết sức ăn hết a. Ăn xong cơm, dạ tu độc mới mang theo Nam Nam rời đi phòng nhỏ. Nhưng mà, hai người vừa mới xuống lầu thời khắc, dạ tu độc bước chân lại dừng một chút. Nam Nam kỳ quái ngẩng đầu hỏi hắn. Ba ba, thế nào? Không có gì. Dạ tu độc hướng chỗ góc cua nhìn thoáng qua. Thanh âm lạnh thêm vài phần. Chỉ là thấy được 10 điểm không khả quan xuất hiện ở đây mà thôi. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.